Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 501, chương 531, Quyết Chiến Red Light Chi Đỉnh. Điên rồi, Red Light Thánh Địa Marizoa. Corose sắc mặt nghiêm túc mà tái nhợt lẩm bẩm nói. Trước mắt hình ảnh đen đen Musi thông tin đã gián đoạn. Hình tượng cuối cùng dừng lại tại Adamri, cái kia một chương sát ý xâm nghiêm nhe răng cười trên mặt. Là thời điểm thông chi đại nhân. Mặc dù quấy giày đại nhân ngủ say, nhưng là chuyện này đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Chẳng ai ngờ rằng Adamri vậy mà lại làm đến loại tình trạng này. Nếu như xử lý không tốt, chúng ta năm cái sẽ trở thành lịch sử tội nhân. Tiểu Dương lâu bên trong thanh âm chậm rãi thấp xuống. Có lẽ ngay cả Gorose bọn hắn cũng không nguyện ý thừa nhận một việc là lúc này bọn hắn giờ phút này nội tâm đúng là sinh ra một loại bọn hắn cực kỳ xa lạ. Thậm chí có thể nói là chưa từng có cảm xúc. Loại kia cảm xúc tên. Trận này kinh thế hãi tục công khai tử hình cứ như vậy hạ màn kết thúc. Không còn có người đối vua hải tặc Roger chết duy trì chú ý. Bởi vì bọn họ tâm tư cùng ánh mắt toàn bộ đều dừng lại tại cái kia trước hải quân đại tướng mang. Đến trong rung động, chỉ dựa vào một người, liền dám ở toàn thế giới chú mục phía dưới, đối chính phủ thế giới tuyên chiến. Không nói những cái khác, chỉ là cái này một phần dũng khí cùng đảm phách, cũng đã là mảnh này trên đại dương bao la độc nhất vô nhị. Mà Adamri nói tới cái kia một phen. Cũng là phảng phất virus cấp tốc tại trên thế giới mỗi một cái góc xó khuếch tán ra. Không ngừng mà lên men. Đã dẫn phát liên tiếp phản ứng. Grand Line, Play Island, quân cách mạng tổng bộ. Trên mặt giữ lại huyết hồng sắc hình xăm ấn ký nam nhân sắc mặt lãnh khốc mà nhìn trước mắt xa bàn. Thôi diễn, lạnh đo thanh âm như là kim thiết giao phong. Ân, ta đã biết, Kuma, người liền ở tại chỗ chờ lệnh. Hắn chậm rãi phủ lên đen đen Musi. Thủ lĩnh, lần này, nhóm nên xuất thủ sao? Người khoác màu xanh sậm áo khoác nam nhân sau lưng. Quân cách mạng mấy tên quân trưởng quỳ một chân trên đất. Thần sắc nghiêm túc hỏi. Nam nhân trầm mặc một cái chớp mắt. Phát ra mệnh lệnh, khẩn cấp triệu tập tất cả quân đội chủ lực. Lấy Adamri tiến công Red Line kế hoạch thời gian. Hướng chính phủ thế giới khởi xướng tổng tiến công. Đúng vậy, thủ lĩnh, mấy tên quân trưởng cúi đầu trầm giọng nói, chợt động tác nhanh chóng rời đi phòng chiến lược. Sa bàn trước quân cách mạng thủ lĩnh Dragon sắc mặt bình tĩnh chằm chằm vào sa bàn bên trên cắm đầy. Đủ loại cơ sĩ cứ điểm, bỗng nhiên bất đắc dĩ cười. 10 năm ẩn nhẫn mưu đồ, không bằng ngươi một cái chớp mắt công khai tuyên chiến. Adamri, lần này... Liền để ta đi theo ngươi đánh cược một phen a, liền để ta thừa dịp ngươi khai sáng đi ra cái này. Thời đại mới, cho thế giới một cái thích hợp đáp án. Tiếng nói vừa ra, Dragon ánh mắt bên trong không do dự nữa. Đưa tay vung lên, lạnh thấu xương hạn phong từ lòng bàn tay gào thét mà lên. Đem trước mặt xa bàn toàn bộ quấy đến vỡ nát. Mưu đồ, tính toán. Đã không có cần thiết đã nam nhân kia nguyện ý đi ở đằng trước dây. Như vậy, quyết một trận tử chiến thời điểm, cũng liền đến thế giới sẽ tiến vào càng mê mang hắc ám. Vẫn là sẽ nghênh đón mới tinh quang minh. Đáp án, sẽ tại sau 10 ngày bóc đường nhỏ. Thế giới mới, Pleasure District, Don Quixote gia tộc đại thính nghị sự. Dofla, chúng ta muốn lên đường sao? Chebon loay hoay sền sệt nước mũi. Chậm rãi nói, Minh phê phê làm nhảm phê, chấm ngoặc kép, thân ảnh giấu ở trong bóng tối Doflamingo phát ra tiếng cười âm lãnh. Chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên, đó là tự nhiên, nhóm cùng Adamri, thế nhưng là nhiều năm hợp tác quan hệ bạn bè. Chấm ngoặc kép, lên đường đi, lần này, ta muốn đem lúc đầu thuộc về ta Don Quixote Doflamingo đồ vật. Một lần qua toàn bộ đoạt lại. Mấy cái lão bất tử kia năm đó đem đến cho ta sỉ nhục. Muốn cả gốc lẫn lãi trả lại bọn hắn. Hống còi khúc. Điên cuồng kiệt chỉnh nhe răng cười âm thanh. Vang vọng toàn bộ Pleasure District. Thế giới mới nào đó hòn đảo. Tung tóe tặc vương. Gecko Moria đương định. một đạo làn da trắng bạch, khiêng đại đao ác ma thân ảnh phát ra hắc hì hì ha ha cười quái dị. Gyojin to, Tiger lão đại, chúng ta muốn đi tham chiến sao? Đây chính là chính phủ thế giới. Mặc dù chúng ta Sun Băng hải tặc trước đó cùng Adamri từng có hợp tác, nhưng là lần này chúng ta phải đối mặt thế nhưng là chính phủ thế giới a. Chấm ngoặc kép, nhóm lớn khí thế hung hãn ngư nhân bên trong, Fisher Tiger phảng phất bốc cháy lên bình thường, tản mát ra huyết quang. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực địa đạo, quá khứ vô số năm, chúng ta ngư nhân nhất tộc địa vị cùng quyền lợi đều không có đạt được hợp pháp bảo hộ. Đây hết, thảy phía sau tội ác, đều là bởi vì chính phủ thế giới thừa nhận nô lệ mua bán. Lần này, chúng ta muốn đi theo Adamri bộ pháp, lật đổ chính phủ thế giới. Chỉ có dạng này, chúng ta ngư nhân nhất tộc mới có thể tại mảnh này trên đại dương bao la tranh thủ đến thuộc về. Chúng ta tự thân hợp pháp quyền lợi, triệt để hủy bỏ chế độ nô lệ. Ngoặc kép, thế giới mới, hoang đảo, lâu đài cổ, mọc ra liệp ưng sắc bén đồng tử nam nhân chậm rãi mở ra hai mắt. Hắn cẩn thận đem cái kia một thanh to lớn hắc đao lau sạch sẽ. Lưỡi đao lóe ra sắc bén hàn mang. Nghe nói Sodai Kitesu chủ nhân, ngay tại Red Line lên a. Chấm ngoặc kép, Hokai Mihawk tự nhủ lẩm bẩm nói. Hắn thu đao vào vỏ, nhanh chân đẩy cửa đi ra ngoài. Cuồng phong đem hắn áo choàng thổi đến chập trùng, bay phất phới, chảy xiết đao mang, bao quanh thân thể của hắn. Cả người hắn như là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm. Cứ như vậy, trên thế giới các thế lực lớn, tập đoàn, quốc gia cùng hòn đảo, đều bởi vì đủ loại nguyên nhân, điên cuồng tập kết lấy binh lực, tiến về Red Line. Mục đích của bọn hắn không hoàn toàn giống nhau. Có người muốn phải trở nên mạnh hơn, có người muốn báo thù. Có người là vì tự thân chỗ chủng tộc, có người là vì trở thành vua hải tặc, nhưng là đều không ngoại lệ chính là bọn hắn đều rõ ràng một cái đạo lý. Lần này, là bọn hắn tốt nhất, cũng là khả năng nhất cơ hội thành công sau 10 ngày. Thế giới đem quyết chiến tại Red Line chi đỉnh tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.